Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, tù binh, ta có thể hiểu được ngươi làm một cái cùng bức cảm thụ. Khương Dự một câu nhàn nhạt mà nói, lại để cho Băng Điệu Lăng cùng Băng Ly Hàn Viêm đều ngắn ngủn thất thần. Còn có thể nói như vậy, hư không minh hỏa, vốn là sững sờ. Tựa hồ suy nghĩ những lời này là có ý gì. Sau đó cả đoàn lửa triệt để nổ. Từng trận gào thét, xanh đậm màu hỏa diễm dốc sức liều mạng bốc lên. Chính muốn cùng Khương Dự đồng quy vu tận. Băng Ly Hàn Viêm hừ lạnh một tiếng. Màu lam hỏa diễm vô tình chấn áp, khiến cho không thể nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta phải? Hư không minh hỏa tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Nhất là cái kia hay cái mắng chữ của hắn mắt trào phúng sắc thái khiến nó chịu không được. Nó là ai? Là hư đại lục bát hoang thần hỏa một trong, là cực kỳ cổ xưa tồn tại, bái kiến tuyệt thế thiên kiêu như Giang Sông Chi Khanh. Bao nhiêu người xin nó, tiếp nhận nó là tổ tông, nó đều trướng mắt. Chỉ cần bay bổng một câu, vô số người cầm đến lấy vô số thiên tài địa bảo tìm đến nó, tùy tiện giống nhau, cũng không dừng lại điểm ấy linh thạch. Kết quả bây giờ lại có người nói nó cùng, hết lần này tới lần khác nó vẫn không thể nào phản bác. Bởi vì vừa mới thì ra là vì vậy khiến cho nó bại trận. Hừ hừ, cùng bức. Ai ngờ, lại một câu đắc ý châm chọc tiếng mắng truyền đến, là linh hỏa hồn thân thể. Linh hỏa hồn thân thể vẻ mặt đắc ý, học Khương Dự đến một câu, mũi chân đều muốn bệnh đến bầu trời rồi. Nó mới vừa rồi còn tại buồn giàu làm như thế nào bảo chế hư không minh hỏa, nhằm báo thù lúc trước thù hận. Khương Dự những lời này lập tức lại để cho nó nhãn tình sáng lên. Cút, ngươi cái này phế lửa. Hư không minh hỏa lập tức giận dữ, liền cái này tiểu nhân đắc chí ra hỏa, vậy mà cũng dám như vậy châm chọc nó. Cái này phế lửa có tư cách gì? Ai ngờ linh hỏa hồn thân thể ngược lại vui dạo dực nhích tới gần nó, mở ra một cái tu di nhẫn. Đó là linh hỏa hồn thân thể nhỏ kim khố, lộ ra bên trong sáng lóng lánh linh thạch, tại hướng hư không minh hỏa khoe khoang. Những thứ này đều là Khương Dự chiên nó tiền lương. Thấy không, cùng bức, ta đều có nhiều linh thạch như vậy. Linh hỏa hồn thân thể thật cao hứng, bởi vì nó cuối cùng tìm tới chính mình một cái đặc biệt ưu điểm, có thể mượn lần đi trào phúng cùng khi dễ hư không minh hỏa. Nghe vậy, hư không minh hỏa đầu một chóng mặt, trong lòng phẫn nộ lại biệt khuất. Nó tức giận đến nghiến răng ngứa, trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình không nên cùng linh hỏa tên ngu ngốc này so đo. Cái này là một đoàn kiến thức nông cạn hỏa diễm, cùng nó căn bản không phải một tầng nữa tồn tại, cũng chỉ có thể cả đời phòng thủ điểm này linh thạch. Thấy không, thấy không, nhưng mà linh hỏa cái kia lại ti tiện lại vô sỉ khoe khoang bộ dáng, vẫn không ngừng lặp lại lời nói mới rồi, lại làm cho nó như thế nào áp chế không dưới lửa giận trong lòng. Thậm chí vẫn đang không ngừng tới gần cơn giận của nó cực hạn. Hư không minh hỏa cảm giác mình muốn điên rồi. Nó không nghĩ ra, trước kia linh hỏa cũng không có vô sỉ như vậy cùng thấp hèn, nhưng lần này gặp mặt rồi lại đã xảy ra lớn cải biến. Tốt rồi, không sai biệt lắm được. Khương Dự bất đắc dĩ vỗ vỗ linh hỏa hồn thân thể đầu. Hắn hiện tại cũng là một chán hắc tuyến. Gia hỏa này cái này không có hạn quý phẩm hạnh là cùng ai học hay sao? Nghe vậy, hư không minh hỏa lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này tuy rằng đáng giận, nhưng cũng may vẫn giảng điểm đạo lý, cũng hiểu được cái này Linh Hỏa hành vi hơi quá đáng, lúc này mới ngăn cản. Về sau, có rất nhiều cơ hội, Khương Dự rồi hướng Linh Hỏa hồn thân thể chậm rãi nói. Lại để cho vừa có chút chưa đủ nghiền con trai Linh Hỏa hồn thân thể tinh thần đại chấn. Hư không minh hỏa đầu một mộng, chuyển hướng quá nhanh, nhất thời không có kịp phản ứng. Nhưng mà, khẩn cấp lấy, nó chính là chửi ầm lên. Hỏa diễm hình thành miệng, từng giọt một xanh đậm màu hỏa diễm phun ra ngoài. Hiển nhiên là thập phần oán giận. Tiểu tử này cùng Linh Hỏa cũng không phải hai đồ tốt. Đều là hai cái không có hạn cuối hàng. Nó làm sao lại rơi xuống hai người này trong tay rồi hả? Nghĩ tới đây, hư không minh hỏa lần nữa u oán đứng lên. Hắn sở dĩ rơi xuống cái này hai gia hỏa trong tay. Không thì ra là vì vậy địa cảnh tam trọng tiểu tử linh thạch nhiều đến quá phận sao? Vấn đề tựa hồ lại trở về khởi điểm money, bây giờ thế đạo đều biến thành cái dạng này. Dù là một cái địa cảnh đều có thể tùy thân mang theo khoản tiền lớn. Là mình quá lâu không có đi ra đi lại lại sao? Hư không minh hỏa phiền muộn lại biệt khuất. Linh hỏa khi dễ chấm dứt. Ngay sau đó liền đến phiên băng ly hàn viêm rồi. Đương nhiên, băng ly hàn viêm khẳng định không có linh hỏa hồn thân thể ngây thơ như vậy. Mà là hỏi thăm hư không minh hỏa người sau lưng đến tột cùng là ai? Mục đích vậy là cái gì? Hư không minh hỏa cùng áo đen thái dương người đeo mặt nạ cùng nhau tại đây thời kỳ chiến tranh. Thừa dịp tất cả thế lực lớn cực hạn đệ tử suy yếu thời điểm đánh lén. Thủ đoạn âm u, tất nhiên có nào đó đại âm mưu. Hư không minh hỏa với tư cách bát hoang thần hỏa một trong. Tại cái này trong đám người địa vị tất nhiên không thấp. Nếu như không phải nó môi giới là một cái nửa bước thiên cảnh mà nói. Khương Dự bọn hắn căn bản không có một điểm cơ hội bắt lại nó. Bát hoang thần hỏa là ở càng mạnh trong tay người, triển khai uy năng càng mạnh. Hư không minh hỏa cười lạnh một tiếng. Nó đương nhiên sẽ không đem loại này tin tức trọng yếu tiết lộ cho địch nhân. Nó trong nội tâm cáo biệt khuất lắm. Cũng sẽ không khiến Khương Dự bọn hắn thoải mái. Tốt nhất là gấp giết hắn đám. Để cho bọn họ không thể sống khá giả. Băng ly hàn viêm trong lòng hơi hơi trầm xuống. Hư không minh hỏa không nói. Bọn hắn cũng cầm ra hỏa này không có cách nào. Đồng vị bát hoang thần hỏa, nàng rất rõ ràng, bát hoang thần hỏa có thể được đánh bại chế ngự, nhưng mà cũng tuyệt đối không có cách nào tiến thêm một bước tái tạo thành tổn thương. Điểm này dù là thiên cảnh đỉnh phong đều làm không được, kém cỏi nhất đều thừa một điểm bản nguyên tản ra đến ở giữa thiên địa. Sau đó lại tại chỗ nào đó trùng sinh. Cho nên hư không minh hỏa không có sợ hãi. Cùng lắm là bị nhốt lại. Dùng tuổi thọ của nó mà nói, 1-2 vạn năm đều là chuyện nhỏ. Trong lúc tổng có cơ hội đào thoát, để cho ta tới sao? Khương Dự đối với băng ly hàn viêm nói ra. Tiểu tử, không quản các ngươi ai tới, chính là cầu ta, ta cũng sẽ không thổ lộ một chữ đấy. Hư không minh hỏa cười lạnh nói. Trong lòng khôi phục lực lượng đứng lên. Vừa rồi, nó khắp nơi bị động. Thụ đã đủ rồi khí. Hiện tại, cuối cùng nắm giữ trở về quyền chủ động. Những người này, muốn biết tin tức, không dễ dàng như vậy. Ngươi muốn mạnh miệng, ta cũng không có biện pháp. Bất quá chớ có trách ta chưa cho ngươi cơ hội, Khương Dự giận dữ nói. Cơ hội, hư không minh hỏa xì mũi coi thường, khinh thường nói chuyện, tiền bối, đem ra hỏa này phong ấn sao? Khương Dự quay đầu đối với băng ly hàn viêm nói ra. Mảnh không gian này, băng màu lam hỏa diễm mãnh liệt, hướng về hư không minh hỏa ngưng tụ. vô tận hàn khí chảy qua, lại để cho không khí chung quanh đều nhanh kết thành băng. Một cái lớn chừng quả đấm màu lam băng cầu xuất hiện. Bên trong là một đoàn xanh đậm màu hỏa diễm ni linh hỏa hồn thân thể. Về sau gia hỏa này liền giao cho ngươi xử lý rồi. Là muốn tại trên đầu nó đi ị đi tiểu. Tất cả đều tùy ngươi. Khương Dự đem băng cầu ném cho rồi linh hỏa. Khương Dự vừa mới nói xong, hư không minh hỏa trong lòng mãnh liệt biến. Linh hỏa hưng phấn mà thân thể nhảy lên, vội vàng tiếp nhận băng cầu, nhìn xem phong ấn tại bên trong hư không minh hỏa, khóe miệng lộ ra một ít nụ cười tà ác. Hư không minh hỏa trong lòng không khỏi run lên, trong lòng thầm nghĩ, linh hỏa có lẽ không có đi ị đi tiểu chức năng này. Nhưng mà, rơi xuống cái này phế lửa trong tay, cũng bị xử lý một hai vạn năm, một mực bị trào phúng. Nhất là cùng bức chuyện này, hư không minh hỏa lập tức cảm giác cái này tra tấn có chút quá kinh khủng. Không được, ta lưu lại tại nó trong tay, ta phải thay đổi cái địa phương. Hư không minh hỏa giận dữ hết, băng cầu bên trong xanh đậm màu hỏa diễm nhích tới nhích lui. Nhưng mà, ý kiến của nó, hiển nhiên không có ở đây tiếp thu trong phạm vi. Linh hỏa hồn thân thể tiếp nhận băng cầu, sẽ đem băng cầu hướng dưới mông đít một nhét. Toàn bộ người hình hỏa diễm ngồi ở phía trên, phía dưới, hư không minh hỏa truyền đến từng trận tiếng kêu rên, lại để cho hai người bọn họ trước giày vò trong chốc lát. Chúng ta trước tra xét hỏi cái này áo đen thái dương người đeo mặt nạ Khương Dự thử đối với băng. Điệu Lăng nói ra, hắn cũng không quên, bây giờ còn cùng băng Điệu Lăng có vấn đề lớn, quan hệ vẫn còn đông lại, mượn thẩm vấn cái này áo đen thái dương người đeo mặt nạ, thuận tiện sờ sờ băng Điệu Lăng thái độ, trong nội tâm cũng tốt có một đế, tốt băng Điệu Lăng thần sắc cũng không có dị thường, có một số việc tựa hồ bị nàng tạm thời áp trong lòng. Nhàn nhạt hồi đáp, giống như vẫn tương đối bình thường. Khương Dự trong nội tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đi đến áo đen thái dương người đeo mặt nạ trước mặt. Xúc lên cái này thái dương mặt nạ, lần này xuất hiện không còn là không trước mặt người, mà là một cái tuấn lãng thanh niên. Người nhận thức sao? Khương Dự hướng băng Điệu Lăng hỏi. Băng Điệu Lăng lắc đầu. Băng Điệu Lăng cũng không nhận ra. Khương Dự tự nhiên càng là không biết. Trước đem cái này áo đen thái dương người đeo mặt nạ toàn thân linh lực phong đứng lên. Sau đó đem đánh thức Minh Hỏa đại nhân. Xong chưa? Thái dương người đeo mặt nạ vừa tỉnh dậy, trước tiên hỏi. Dĩ nhiên là những lời này, lại để cho Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều là trưởng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Thái dương người đeo mặt nạ hơi hơi thanh tỉnh, tầm mắt nhìn thấy Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng, thần sắc cả kinh, lại phát giác được linh khí của mình vậy mà tất cả đều bị phong ấn rồi. Minh Hỏa đại nhân, ở nơi nào? Các ngươi làm sao lại như vậy? Áo đen thái dương người đeo mặt nạ lạnh lùng nói ra. Hắn cái này một đã bất tỉnh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. A, ngươi nói cái kia băng cầu a? Khương Dự hơi hơi di động thân hình, cho áo đen thái dương người đeo mặt nạ nhượng ra tầm mắt. Chỗ đó, linh hỏa hồn thân thể chính đang điên cuồng giày xéo băng lam sắc cầu thân thể. Bên trong là không ngừng kêu rên hư không minh hỏa. Đối với tại hư không minh hỏa mà nói, cái này quá sỉ nhục. Nó từ khi ra đời có ý thức đến nay, lúc nào gặp qua loại này đãi ngộ. Khương Dự chuyển chính thức thân thể, bên kia tầm mắt biến mất tại áo đen thái dương người đeo mặt nạ trong mắt. Lúc này cả người hắn đều là tư duy hỗn loạn. Minh Hỏa đại nhân lại bị thất bại, vây ở băng cầu bên trong, bị như vậy sỉ nhục đối đãi, điều này làm cho hắn thế giới quan hầu như sụp đổ. Đây chính là Minh Hỏa đại nhân, là bọn hắn trong tộc nhân vật số 2 hỏa diễm. Hắn bất quá là với tư cách gửi thân thể tạm thời mang theo mà thôi. Bởi vì phiến chiến trường này, thiên cảnh không dám đi vào, hại sở làm cho Phụng Điên Chi Vương chú ý, mà hắn và Minh Hỏa đại nhân tổ hợp, cho là thiên cảnh phía dưới mạnh nhất. Nhưng mà, cái này mạnh nhất tổ hợp, mới ra tay không bao lâu, liền bị đánh vỡ. Băng Điệu Lăng là bọn hắn mục tiêu thứ nhất, cũng là bọn hắn người cuối cùng mục tiêu. Cái này vận khí cũng là không có người nào. Nhất niệm đến tận đây, áo đen thái dương người đeo mặt nạ tâm tình sa sút, có thể nói mất hết can đảm mà nây nhiệm vụ lần này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thất bại hắn trở lại trong tộc, đem vô cùng tàn khốc. Hơn nữa, vậy hay là tại có thể trở lại trong tộc tình huống. Mà nhưng vào lúc này, Khương Dự hai mắt đồng tử, một hồi quỷ dị đen trắng hào quang hiện lên, trong óc, kim cây kim quang lóng lánh, lá cây giữa, màu trắng đen lôi quang chạy trốn, phía dưới, màu vàng lôi long thức tỉnh, lộ ra đen trắng con mắt, tách ra chói mắt sáng rọi, thần bí màu đen kinh văn hiện lên xuất hiện lóe ra hắc quang. Đây là hấp khí công lần thứ hai từ Tần gia chỗ đó hấp trở về kinh văn. Có chút thần kỳ tác dụng. Một hồi sóng tinh thần động từ Khương Dự trong mắt phát ra, xâm lấn đến áo đen thái dương người đeo mặt nạ trong đầu. Lập tức, áo đen thái dương người đeo mặt nạ ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Vậy mà thật sự thành công. Khương Dự trong mắt mãnh liệt sáng ngời. Hấp khí công thứ hai đoạn kinh văn, đối với tinh thần lực, có nào đó thần kỳ công hiệu, có lẽ tính là một loại đặc thù tinh thần vũ kỹ. Lại để cho Khương Dự nhẹ nhõm thôi miên cái này áo đen thái dương người đeo mặt nạ. Đương nhiên, trong đó cũng có áo đen thái dương người đeo mặt nạ bản thân bị trọng thương, lại linh khí bị phong ấn. Tinh thần bị đả kích lớn dưới tình huống, bằng không thì, dùng thần diệu nĩ cảnh đệ tứ trọng tinh thần tu vi, muốn thôi miên một cái nửa bước thiên cảnh, đó là hầu như không thể nào, cách xa nhau ba cái cảnh giới. Ngươi hỏi tới sao? Khương Dự đối với Băng Điệu Lăng nói ra. Băng Điệu Lăng đồng ý, tại thẩm vấn phương diện, Băng Điệu Lăng hiển nhiên càng có kinh nghiệm, có thể chú ý tới thêm nữa chi tiết. Nhưng mà, trải qua một phen thẩm vấn, bọn hắn lấy được tin tức đã có hạn. Thậm chí, liền những thứ này áo đen thái dương người đeo mặt nạ đến từ chính ở đâu cũng không biết. Những người giật dây này, quá cẩn thận rồi. Người thanh niên này trong óc, bị bày ra cấm chế nào đó. Một ít mấu chốt tin tức không cách nào lộ ra. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp. Ngươi, các ngươi cũng dám thôi miên ta. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ tỉnh lại, thần sắc hoảng sợ. Chợt đấy, lồng ngực của hắn bên trong, cái kia che giấu hư không cửa động, yên lặng hồi lâu, chợt bắt đầu dâng lên linh khí. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ thần sắc thống khổ, ánh mắt trừng ra, kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn vậy mà tại rất nhanh vỡ ra, phanh, sau một khắc, áo đen thái dương người đeo mặt nạ thân thể vậy mà nổ tung, một thân huyết nhục biến thành tro bụi, trong mơ hồ, tựa hồ có một chút linh quang tụ tập. Theo cái kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán hư không thông đạo chui vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Khương Dự kinh nghi, thiết cái dù đã ngăn được nổ tung năng lượng, hắn và Băng Điệu Lăng cũng không bị thương tổn. Nhưng mà, Vừa rồi chuyện phát sinh con trai, rồi lại lộ ra quỷ dị, là người ở sau lưng hắn xuất thủ, xóa sạch trừ hắn ra, thuận tiện vẫn đem chung quanh hình ảnh hóa thành linh quang. Góp nhặt trở về, Băng Điệu Lăng nhàn nhạt nói ra, thần sắc có chút nghiêm túc, áo đen thái dương người đeo mặt nạ người sau lưng, nhất định là thiên cảnh, có thể là thiên cảnh nhất trọng, cũng có thể là thiên cảnh đỉnh phong, những thứ này cũng không biết, nhưng mà, bất kể như thế nào, nàng cùng Khương Dự bộ dáng đều bị địch nhân đã biết. Bị một cái thiên cảnh nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối không tính là chuyện gì tốt. Khương Dự nhíu mày, cảm giác sâu sắc những người này khó giải quyết. Nhiều khi, quang minh chính đại cường đại địch nhân thường thường không đáng sợ. Đáng sợ đúng là những cái kia âm u trong góc tùy thời phục kích đấy. Hơn nữa, thực lực thường thường còn không có thể phỏng đoán. Ta sẽ đem người này miệng cậy mở đấy. Khương Dự đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đang bị linh hỏa đùa bỡn hư không minh hỏa. Cắn răng nói ra, hiện tại, biết rõ hết thảy, đoán chừng cũng chỉ có hư không minh hỏa rồi. Hơn nữa, hư không minh hỏa rất đặc thù, bất kể là thân phận, hay vẫn là hỏa diễm bản chất, đều khó có khả năng tồn tại có cấm chế. Hư không minh hỏa, ngươi muốn nếu không nói, đoán chừng linh hỏa liền thật muốn đi ị đi tiểu rồi. Khương Dự cười khuyên bảo hư không minh hỏa. Hư không minh hỏa lúc này là cực kỳ tức giận, trong nội tâm phẫn hận không thôi, cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Tốt, ngươi khiến nó kéo a, ta ngược lại muốn nhìn, nó một đoàn lửa. Chỗ nào làm được vốn liếng đi ị đi tiểu. Hư không minh hỏa không chút nào để trong lòng Khương Dự uy hiếp, ngược lại một bộ bất cứ giá nào bộ dạng, hét lớn, hết chương.